Duy Quân, chương 17, góc truyện audio.com, chương 17 Hạ Hầu Triển đối với Khang Viễn, mặc kệ như thế nào cũng có ý nghĩa muốn độc chiếm, đều là bởi vì quá yêu y, lúc này vừa thấy Khang Viễn sắc mặt một màu xanh trắng, tay chân co rút lại một chỗ, không khỏi sợ tới mức luống cuống tay chân đem phân thân mới tiến vào tiểu huyệt hơn một nửa khẩn cấp rút ra, chỉ thấy một dòng máu tươi rất nhanh từ trong tiểu huyệt chậm rãi chảy ra, hắn vừa đau lòng vừa hoảng hốt, vội la lên. Này, đây là sao vậy liền chảy máu? Này vẫn chưa có đi vào đâu, chưa có toàn bộ đi vào đâu. Phân thân kia được rút ra tiểu huyệt lại vẫn là đau đến chết lặng, nhưng thống khổ cuối cùng giảm bớt một ít. Ngay sau đó, khăn lụa chặn ở miệng chậm rãi rút ra, Khang Viễn vừa xấu hổ giận dữ cực kỳ, không chút nghĩ ngợi liền hướng đầu lưỡi cắn xuống, cùng lúc đó, Hạ Hầu Triển dường như là nhìn thấu ý đồ của y, đem hết cả bốn ngón tay nhét vào trong miệng y, một cỗ đau nhức đánh úp lại, Hạ Hầu Triển run người một chút, trong lòng lại càng đau, thầm nghĩ loại thống khổ này, hẳn so ra còn kém việc Khang Viễn thừa nhận một phần vạn đi. Cắn răng chịu đựng, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra, chỉ yên lặng thừa nhận đau đớn. Khang Viễn thần trí hoảng hốt, cắn nửa ngày mới nhận thấy được miệng không có cảm giác đau đớn gì, bình tĩnh trở lại, ông trời, thế nhưng y cắn ngón tay người khác. Khang Viễn vội vàng há miệng ra, khiếp sợ nhìn Hạ Hầu Triển, đã thấy hắn bình tĩnh nhìn chính mình, trong ánh mắt kia không chút nào che giấu si tình cuồng nhiệt. Khang Viễn run sợ một chút, y có một chút không thể thừa nhận ánh mắt này, lại nhìn đến bốn ngón tay trước mặt mình, đồng dạng một vệt dấu răng chỉnh tề, đang chảy ra tơ máu. Nghĩ đến chính mình còn chưa bao giờ đối đãi thô bạo như thế với bất kỳ người nào, trong lòng sẽ tất nhiên gợi lên một tia bất an, nhưng vẫn là tức giận nhớ lại Hạ Hầu Triển ở trên người mình làm đủ loại tra tấn, nội tâm thật sự là đại giận, xoay người qua. Hừ một tiếng nói, đáng đời, thời điểm Khang Viễn làm động tác này tuyệt đối không mang ra nửa điểm hàm xúc ý tứ hờn dỗi gì, y chính là theo đáy lòng cảm thấy được Hạ Hầu Triển bị như thế rất đáng đời, so với mình thương thế ấy thì tính gì. Nhưng là Hạ Hầu Triển lại chính là tình nhân trong mắt hóa tây thi, thấy Khang Viễn làm động tác như thế, nhưng lại mang một cảm giác phong tình tuyệt mỹ, lập tức tâm hoa nộ phóng. Tâm nở hoa, mừng quá ý mà, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Khang Viễn, mỉm cười nói. Viễn, ngươi hết giận là tốt rồi, ta đều hận không thể để ngươi có thể chính mồm đem ta cắn chết, ta cũng có thể được giải thoát rồi, dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Khang Viễn trong lòng nói tiểu vương gia này tính tình thật cổ quái thế nhưng lại muốn chính mình cắn chết hắn. Đây là suy nghĩ của một người bình thường sao? Ta rốt cuộc là làm sao bị hắn coi trọng như vậy? Nghĩ như vậy, thân mình liền hướng phía trong càng xê dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, ta thật sự cũng muốn cắn chết ngươi, chỉ tiếc ta không có móng vuốt cùng răng nanh. Tuy rằng lời này cũng là mang theo hận ý vô hạn, nhưng Khang Viễn cuối cùng cũng cùng chính mình nói, y không có coi thường mình, điểm này khiến cho Hạ Hầu Triển phi thường thoải mái. Đem Khang Viễn đang càng ngày càng hướng vào trong kéo vào trong lòng ngực, hai người thuận thế ngã vào trên giường. Nhưng ngay sau đó, Khang Viễn lập tức giống như con thỏ bị kinh hách hoảng sợ nhìn hắn. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt một cỗ cảm xúc đau đớn bén nhọn tràn ngập nội tâm, khiến cho Hạ Hầu Triển chút nữa rơi nước mắt, hắn nhẹ nhàng giữ chặt tay Khang Viễn, bình tĩnh nói. Viễn, nằm xuống đây đi, ngươi yên tâm, tối nay ta sẽ không cưỡng bách ngươi nữa, để cho ta ôm ngươi, hảo hảo ngủ một giấc. Danh dự của Hạ Hầu Triển bây giờ không có tác dụng, bởi vậy Khang Viễn căn bản không tin lời hắn nói. Đề phòng trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, chợt nghe đối phương cười khổ nói. Viễn, ta xác định là đã ép buộc ngươi, dùng hết mọi thủ đoạn để giữ lấy ngươi, còn hãm hại ngươi phải vào trong ngục, nhưng là từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ngươi cẩn thận ngẫm lại ta đã lừa gạt ngươi việc gì chưa? Khang Viễn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, đích thật là không có. Thế là khụ một tiếng, thân mình cũng không chịu nằm xuống, cuối cùng vẫn là Hạ Hầu Triển đưa y nhẹ nhàng kéo xuống, làm cho y nằm ngã vào trên giường, chỉ thấy hắn một trường vung ra, bao nhiêu ngọn nến đột nhiên tắt hết, ngoài cửa sổ ánh trăng nhu hòa như thủy nhất thời chiếu vào, thanh thanh lành lạnh như mang theo cỗ hương vị tình thơ ý họa. Hạ Hầu Triển an phận trong chốc lát rồi lại bắt đầu rung động, nghĩ thầm rằng thứ ánh trăng này đích thật là muốn gây chuyện, hoàn cảnh như vậy, trong ngực đang ôm ái nhân như thế cũng không thể âu yếm, thật sự khiến người ta khó chịu, bất quá không quan hệ, ánh trăng mỗi tháng đều tròn như vậy đến 2-3 này, ta cùng Khang Viễn còn có thể thưởng thức. Một bên nghĩ muốn, vẫn là nhịn không được lại dùng móng vuốt sói kia chậm rãi hoàn hảo ở trên môi Khang Viễn ma sát, chuyển động theo hình dạng hai cánh môi mê người của người kia. Khang Viễn bị hắn làm cho ngứa ngáy, mặt nhăn mày nhíu đang muốn ra tiếng, chợt nghe Hạ Hầu Triển nói. Viễn, vừa mới nãy, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Ngươi đã quên ta nói rồi, nếu ngươi dám chết ta sẽ dùng cửu tộc của ngươi để táng. A cuối cùng hét thảm một tiếng, là bởi vì ngón tay hắn lại lần nữa bị Khang Viễn cắp cắn. Loại hành vi thô bạo này, vốn nghĩ chỉ có thể làm một lần, nhưng đối với Hạ Hầu Triển là không thể ngờ tới, kia bốn đầu ngón tay đều sưng lên giống tiểu cà rốt, hắn ngay tại thời điểm đó rút ra được một câu, Khang Viễn tính tình dù có ôn nhuận, bị người uy hiếp muốn tiêu diệt cửu tộc cũng là nhịn không được a, nhất thời xúc động phẫn nộ, cũng không quan tâm loại động tác này có bao nhiêu không phù hợp với thân phận, trước tiên phải cắn cho thống khoái rồi nói sau. Lúc này cắn so với lúc trước còn lợi hại hơn, chờ Hạ Hầu Triển rút tay ra, chỉ thấy bốn cái đầu ngón tay đã muốn xuất huyết dưới ánh trăng, Khang Viễn thở gấp, ánh mắt thiêu đốt mang lửa giận chừng hắn. Hạ Hầu Triển thở dài, đem Khang Viễn ôm vào trong lòng ngực. Tốt lắm, ngủ đi, sau này chỉ cần không nghĩ đến muốn vào tử lộ ta liền bảo đảm toàn tộc ngươi an toàn, ai, nếu không phải ngươi đối ta quá mức vô tình ta cũng sẽ không làm ra cái hạ sách này. Lời còn chưa dứt lại là một tiếng ngân nga thở dài. Cho tới bây giờ hắn đều là người không ai sánh nổi, lúc này lại thở dài tuyệt vọng làm lòng người chua xót. Khang Viễn là một người tính tình ôn nhu, mặc dù là đối mặt với cửu nhân. Kẻ thù, lớn nhất lúc này, nhưng cũng không khỏi bị loại thở dài này làm cho tâm khổ sở kinh ngạc nghĩ Hạ Hầu Triển đi đến nông nỗi như thế thật sự là chính mình tạo thành sao. Góc chuyện audio.com Còn chưa chờ nghĩ ra đáp án, thân mình mệt mỏi cực kỳ, chỉ chốc lát sau liền lâm vào giấc ngủ say. Tỉnh lại thì Hạ Hầu Triển đã muốn đi mất, trên người phủ một tấm chăn ấm áp, xoay người ngồi dậy, mới phát hiện trên giường có một đoạn tay áo bị cắt đứt, nhất thời nhíu mày, nghĩ đến hán ai đế đoạn tụ chi phích chi cố, trong lòng cũng không chán ghét. Vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thanh âm cai ngục bên ngoài nói. Gì, công tử tỉnh tốt lắm, mau đứng lên rửa mặt chải đầu đi, thời điểm vương gia đi ngài cũng chưa tỉnh, mấy ngày nay nhưng lại không có một ngày ngủ sâu như vậy. Nói thật ra thì vương gia cũng là một người biết chăm sóc, tay áo để ở dưới khuôn mặt công tử cũng không dám rút ra, lặng lẽ lấy đao cắt, lúc này mới rời đi, còn không biết đi đến trên đường có hay không người chê cười. Khang Viễn trên mặt đỏ lên, Hạ Hầu Triển ngày hôm qua gây sức ép như vậy, cai ngục hiển nhiên đã muốn biết hai người quan hệ như thế nào, chỉ là chuyện mình bị ép buộc, bọn họ chưa chắc đã biết được. Lập tức vừa thẹn lại quính, tùy tiện rửa mặt xong lại ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong lòng nghĩ không biết biểu đệ có nghĩ ra biện pháp nào cứu ta hay không, cái thiếu niên kia bên người hắn đúng là một người kỳ lạ, ai, đêm nay bọn họ còn có thể tới sao? Nếu có thể lại đây, có phải hay không có thể dạy cho ta một cái biện pháp làm cho ta trong lúc ngủ mơ khỏi bị lăng nhục? Nhà tù không có việc gì làm, Khang Viễn ngồi ở bên giường ngẩn người, chỉ chốc lát sau, đã thấy Hạ Hầu Triển lại đây, Khang Viễn đang sợ hãi hắn lại bộc phát thú tính, chạy tới tìm mình phát tiết, đã thấy trong tay hắn cầm một chồng thư tích đặt ở đầu giường, mỉm cười nói. Người ở trong này ngày chịu khổ cũng không thể tán gẫu, ta mang đến cho ngươi mấy thứ này, nhàn rỗi nhìn xem, có thể giết thời gian. Khang Viễn nhìn đống sách liếc hắn một cái, bình tĩnh mà xem xét, Hạ Hầu Triển đưa vào thật sự là đúng là sở thích của y, Khang Viễn đọc nhiều sách vở kia không phải bị ép buộc mà là bản thân y thích đọc sách. Chính là nghĩ đến chính mình đã bị phán phải xử trảm, mặc dù xem nhiều sách còn có thể đem vào trong quan tài sao. Người nghĩ đến đây, liền kinh ngạc xuất thần. Hạ Hầu Triển biết tâm tư của y, nhưng lúc này cũng không thể nói toạc ra, Khang Kiện đã muốn đi tới kinh thành, người này không phải nhân vật dễ đối phó, còn có cái thiếu niên bên cạnh hắn kia, nhìn qua liền nhận thấy một cỗ yêu khí, kế hoạch của chính mình không thể thất bại trong gang tấc. Bởi vậy hắn chưa nói được gì, xoay người liền ly khai nhà tù. Ra khỏi thiên lao, Kim Quý đang ở nơi đó chờ hắn, thấy hắn đi ra, liền đến nghênh tiếp hỏi. Tiểu vương gia, kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu? Vào trong cung hay là hồi phủ? Hạ Hầu Triển trầm ngâm trong chốc lát, sau một lúc lâu mới nói. Không được, chúng ta đi quốc sư phủ. Kim Quý nghĩ thầm, đi quốc sư phủ làm cái gì? Bất quá chủ tử có mệnh, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn phục tùng. Thế là chủ tớ hai người một đường đi tới Quan Sơn phủ để, không đợi vào cửa chợt nghe gặp một tiếng tê tâm liệt phế giống to. Công tử, kia chính là bản vẽ của Tấn Vương đương triều bút tích ngươi. Ngươi khả ngàn vạn lần đừng bán, đây là vật báu vô giá A, N17, cách chương.